Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 65, nụ hôn trộm trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể Cố Nhược xuyên qua lớp vải, bỏng rẫy. Khương Tân Nhiễm dán lưng vào cánh cửa, bị cô ép chặt, không thể nhúc nhích. Nghe cô thì thầm phía sau, nhẹ nhàng và chậm rãi, làm ướt tay nàng. Khương Tân Nhiễm vừa bị cô ôm vào lòng trên ghế sofa trêu chọc một lúc, giờ chân vẫn còn mềm nhũn, sự ẩm ướt bên tai khiến nàng suýt đứng không vững. May mà có Cố Nhược và cánh cửa cùng chống đỡ. Khương Tân Nhiễm không nói gì, cắn chặt môi dưới, run rẩy nghiêng đầu, cố gắng nhìn về phía sau, vệt hồng ửng nơi khóe mắt chưa tan, đôi môi vừa bị Cố Nhược cắn có chút căng mọng như được thoa son, hiện lên vẻ như thạch, trông vô cùng ngọt ngào. Hơi thở Cố Nhược nghẹn lại trong lồng ngực, đầu lưỡi chạm vào ít hầu khẽ động đậy, không thể kìm nén, hàm dưới hơi nhô về phía trước, lại ngậm lấy đôi môi kia vào miệng. Cọ sát, nếm đủ mùi vị mới chịu thôi. Rồi cô vội vã thở hổn hển hai tiếng, buông tha Khương Tân Nhiễm, để nàng đi. Khương Tân Nhiễm sợ bị phát hiện, cố tình tránh người nên nàng men theo chân tường lẻn đến thang máy. May mà thang máy đi xuống không cần thẻ nhân viên đặc biệt nên nàng thở phào nhẹ nhõm. Một cặp đôi quang minh chính đại, buổi hẹn hò ngắn ngủi giữa trưa, lại sinh ra cảm giác lén lút. Cho đến khi vội vã cúi đầu bước ra khỏi tòa nhà tổng bộ, tim Khương Tân Nhiễm vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại ẩn chứa một chút K-C-S-T-H. C-S và hưng phấn khó tả, đặc biệt khi nghĩ đến những chuyện Cố Nhược đã làm vào buổi trưa. Khương Tân Nhiễm rụt cổ lại, mặt càng thêm nóng ran, bước chân cũng vô thức nhanh hơn rất nhiều. Cố Nhược thật là, ban ngày ban mặt đã dám như vậy, hơn nữa có người đến gõ cửa. Cô không những không kiềm chế mà còn được đà lấn tới. Những động tác nhỏ khóe léo dường như muốn chui vào tận tim Khương Tân Nhiễm. Nếu không phải Khương Tân Nhiễm cố gắng bịt chặt môi, e rằng thật sự có những âm thanh kỳ quặc lọt ra ngoài. Sau đó hình như vẫn còn NR một chút, nhưng may mắn là lúc đó không còn ai nữa. Khương Tân Nhiễm miên man suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã đi về đến văn phòng của mình, vừa đúng 2 giờ. Những người ngủ trưa trong văn phòng đều mắt nhắm mắt mở, gà gật, không có tinh thần để ý đến sự bất thường của Khương Tân Nhiễm. Tim Khương Tân Nhiễm vừa mới thả lòng một chút liền nghe thấy một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi cạnh trêu chọc. Tân Nhiễm, dạo này em sống sung sướng nhỉ? Nhìn sắc mặt em hồng hào thế kia, chị cũng muốn hỏi em vài bí quyết dưỡng da đó. Một đồng nghiệp khác đi ngang qua để lấy nước, nghe thấy liền nháy mắt ra hiệu tiếp lời. Cậu thì biết gì đâu? Cái này gọi là sự tẩm bổ của tình yêu, còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào. Ôi đúng rồi, chị suýt quên, Tân Nhiễm gần đây đang yêu đương nồng nhiệt mà. Nhìn hồi Valentine vừa rồi xem, hoa hồng còn được gửi đến tận văn phòng. Chậc chậc, thảo nào dạo này mặt em trắng hồng, trông đầy xuân sắc, hóa ra đúng là số đào hoa đến rồi. Tân Nhiễm, chúc mừng nha, bao giờ cho bọn chị gặp mặt đây? Khương Tân Nhiễm bị họ trêu chọc đến đỏ mặt, ấp úng lảng tránh, đến khi ngồi vào chỗ làm việc mới chợt nhớ ra bó hoa hồng lần trước là ai gửi, đến giờ vẫn chưa có manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm cố gắng nhớ lại những người mình từng tiếp xúc gần đây, cơ bản đều là người trong công ty, mà người thân thiết với nàng thì chẳng có mấy, càng không nói đến việc có thể khiến nàng rõ ràng nhận ra có ý tốt với mình. Hơn nữa nếu đúng là người trong công ty gửi thì không thể nào lại hùa theo trêu chọc. Dựa trên những lý do trên, nàng tạm thời loại trừ những người trong công ty. Nhưng không phải người trong công ty thì còn ai? Chẳng lẽ là người ở trường? Đừng đùa chứ, Khương Tân Nhiễm từ khi nghỉ đông đã không liên lạc với mấy anh chị khóa trên đó rồi. Còn những người khác trong trường thì lại càng không quen. Cứ thế loại trừ, một hơi loại trừ tất cả mọi người, phân tích nửa ngày, cuối cùng vẫn không có manh mối. Thôi bỏ đi, đừng bận tâm nữa, cứ chờ xem. Người khác hay người này trêu chọc sớm muộn gì cũng lộ tẩy, dù sao Khương Tân Nhiễm cũng không vội. Khương Tân Nhiễm hiếm khi đến văn phòng Cố Nhược để đột kích một lần. Kết quả cuối cùng lại là tự mình bị trêu chọc, sau đó Cố Nhược vẫn còn chưa thỏa mãn. Mỗi ngày gần đến giờ ăn lại hỏi Khương Tân Nhiễm có đến nữa không, tiện thể nói nhiều lời hay ý đẹp, nài nỉ nàng đến. Khương Tân Nhiễm vừa nhận được tin nhắn của cô, mí mắt đã giật giật. Cảnh tượng trưa hôm đó bị cô trêu chọc trong văn phòng, cuối cùng xấu hổ ôm cổ cô nức nở thành tiếng, tất cả hình ảnh đều hiện rõ mồn một trong đầu, làm sao còn dám đi nữa. Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng hiểu rõ, mình chủ động tìm Cố Nhược đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Cố Nhược không những không sợ hãi mà trong lòng còn rất vui, không thể để mình chịu thiệt lần thứ hai. Cố Nhược nói muốn Khương Tân Nhiễm đến mỗi ngày, nhưng thực ra dù Khương Tân Nhiễm có muốn thì nàng cũng không thể đến mỗi ngày được vì kỳ thực tập của nàng đã sắp kết thúc. Đại học Lâm Uyên khai giảng vào ngày 1 tháng 3, chính thức đi học vào ngày 3 tháng 3, kỳ thực tập của Khương Tân Nhiễm kết thúc vào ngày 28 tháng 2, trừ đi những ngày nghỉ giữa chừng, thời gian thực tập thực tế của Khương Tân Nhiễm tính tròn cũng chỉ có 1 tháng. 1 tháng này nàng cũng có thu hoạch, ngoại trừ lúc mới vào công ty có chút không vui, những ngày còn lại đều rất vui vẻ. Trong văn phòng nàng là người nhỏ tuổi nhất, các đồng nghiệp đều rất chăm sóc nàng, có chuyện gì tốt đều nghĩ đến nàng. Dù sao thì họ đều là những người làm nghiên cứu, tâm tư đều khá đơn thuần, không có quá nhiều mưu mô, tất nhiên cũng sẽ có 1 hoặc 2 người bụng dạ xấu xa, ngành nghề nào cũng vậy, đây là hiện tượng bình thường. Sau khi Trương Soái bị sa thải, tổ trưởng Lưu Kỳ đích thân hướng dẫn Khương Tân Nhiễm vào ngày cuối cùng của Khương Tân Nhiễm ở công ty. Lưu Kỳ đã viết 1 đánh giá rất cao trong báo cáo thực tập của nàng và chủ động mời Khương Tân Nhiễm, nói rằng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ nhất định phải đến tập đoàn Cố Thị, nhất định sẽ đưa ra đãi ngộ khiến nàng hài lòng. Khương Tân Nhiễm được một người đã nhiều năm gắn bó sâu sắc trong lĩnh vực này công nhận, trong lòng rất vui, nhưng vẫn nhã nhặn từ chối. Tổ trưởng Lưu, rất cảm ơn chị đã quan tâm đến em trong thời gian qua, đây là một trải nghiệm thực tập vui vẻ và đáng nhớ. Nhưng em đã quyết định học tiến sĩ nên e rằng sẽ khiến chị thất vọng. Được lắm, người trẻ có mục tiêu và ý chí là điều tốt mà. Lưu Kỳ vỗ vai nàng. Tân Nhiễm, tôi tin rằng sau này em nhất định sẽ có thành tựu trong lĩnh vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm cười nói. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp à. Quy trình khai giảng học kỳ mùa xuân khá đơn giản. Ngày báo danh có 1 cuộc họp lớp ngắn gọn, điểm danh. Lấy sách giáo khoa là có thể đi về. Khương Tân Nhiễm lại sống cùng Cố Nhược. Hơn nữa lần này danh chính ngôn thuận nên không có ý định ở ký túc xá nữa. Nàng kiểm kê đồ đạc, đóng gói vào 1 vali rồi đi làm thủ tục trả phòng. Đồ đạc của nàng không nhiều, ngoài quần áo cần thiết thì còn lại là các loại sách, sách chuyên ngành, tài liệu, tiểu thuyết, 2 chồng giày cộm, nặng đến cả 100 cân. Một mình nàng không thể khuâng vác nổi. May mắn thay có Cố Nhược giúp nàng cùng khuân xuống lầu, cho vào cốp xe. Đồ đạc của Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược không nói 2 lời liền xách lên đi. 1 chuyến không hết thì 2 chuyến, ký túc xá tầng 5, lên xuống liên tục, rất nhanh mồ hôi đã lấm tấm trên chóp mũi. Khương Tân Nhiễm vốn muốn cùng cô khuân vác, nhưng cô không hề để Khương Tân Nhiễm động tay vào. Đến chuyến cuối cùng chỉ còn lại 1 chiếc vali, trọng lượng vẫn không nhẹ, cũng là Cố Nhược khuân xuống. Khương Tân Nhiễm không có việc gì làm, chỉ đút 2 tay vào túi quần, chậm rãi đi theo sau Cố Nhược rồi cùng nhau xuống lầu. Đầu xuân, nhiệt độ ở Lâm Uyên vẫn chỉ khoảng 10 độ, nhiệt độ còn thấp, đa số mọi người vẫn mặc quần áo giữ ấm. Cố Nhược vì phải làm việc nặng nên đã cởi áo khoác, chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi thường ngày, ống tay áo được cuộn lên đến khuỷu tay, 2 cúc áo trên cổ cũng được cởi ra. Khương Tân Nhiễm nhìn từ phía sau. Thấy một vị tổng giám đốc đường đường là thế mà lại còng lưng làm cửu vạn cho mình, không khỏi muốn bật cười. Đợi đến khi Cố Nhược nhét chiếc vali cuối cùng vào cốp xe, đóng cửa lại, cả 2 đều đã lên xe, Khương Tân Nhiễm mới cuộn tròn trong ghế phụ lái cười lăn lộn. Khai giảng vui đến vậy sao? Cố Nhược nghe tiếng cười của nàng liền thấy tâm trạng tốt, thở phào một hơi, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Em không phải cười vì khai giảng, em cười chị đó. Ồ... Cố Nhược nhướng mày, chị có gì đáng cười? Khương Tân Nhiễm cười đến đau bụng, hít thở một chút, lau đi giọt nước mắt do cười mà chảy ra, giải thích. Em cười chị đường đường là một tổng giám đốc, ở công ty hô 1 tiếng 100 người ứng, ai cũng phải gật đầu khom lưng cung kính gọi 1 tiếng cố tổng, hôm nay đến chỗ em, lại thành lao động miễn phí rồi. Ánh mắt Cố Nhược dịu dàng dừng lại trên người nàng, trong mắt ánh lên ý cười. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt hả hê kia. Khương Tân Nhiễm cười lên thật đẹp, sự tinh nghịch nhỏ bé trong con ngươi, sự sống động trên khóe mắt ấy không ngừng khắc sâu vào lòng Cố Nhược. Giữa đôi lông mày Cố Nhược có vài phần cưng chiều, cô vươn tay, xoa đầu nàng 1 cái rồi khẽ cười. Làm lao động miễn phí cho em còn vui hơn kiếm vài 100 triệu đó. Đừng phá hỏng kiểu tóc của em, Khương Tân Nhiễm ôm đầu phản đối, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cố ý liếc xéo cô. Ai biết chị có phải đang trêu em không? Em không tin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lén lút dùng khóe mắt nhìn phản ứng của Cố Nhược, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy cổ áo Cố Nhược đã cởi hai cúc, mở rất thấp, xương quai xanh lộ ra dưới vạt áo tỏa ra ánh sáng ấm áp quyến rũ, lại thấy một giọt mồ hôi trên cổ, trượt dọc theo sườn cổ thanh tú, đi qua một vết nhỏ trên ít hầu rồi trượt xuống, đúng lúc đọng lại trong hõm xương quai xanh, trong suốt lấp lánh, càng làm nổi bật xương quai xanh trông tinh xảo như ngọc mỡ cừu thượng hạng. Khương Tân Nhiễm nuốt nước bọt không tiếng động, lòng ngứa ngáy. Cố Nhược nghe vậy, ghé sát lại, vì phần trên cơ thể nghiêng về phía trước, tầm mắt thấp hơn Khương Tân Nhiễm nên cô ngẩng đầu lên, nhìn nàng từ trên xuống dưới, chân thành hỏi. Nhiễm Nhiễm, em có muốn không? Đôi mắt Cố Nhược rất đẹp, hốc mắt rất sâu, đôi mắt lại hẹp dài, toát lên vẻ quyến rũ và phong lưu. Nhưng vì bình thường cô luôn nhìn người khác từ trên cao xuống, vẻ mặt luôn hờ hững nên trông lạnh lùng, có chút cấm dục. Còn ở góc độ ngẩng đầu nhìn lên như thế này, đôi mắt cô được phóng đại, lộ ra con ngươi tròn trịa hoàn chỉnh, đen láy sáng ngời, long lanh có thần, sâu thẳm dường như ẩn chứa một ngọn lửa, gần như muốn đốt cháy lông mày Khương Tân Nhiễm, nhưng bề mặt lại gợn lên vài tầng sóng nước lấp lánh, trông có chút yếu đuối đáng thương. Dù biết là giả tạo, tim Khương Tân Nhiễm vẫn ngứa ngáy. Cố Nhược nắm lấy mờ u bàn tay Khương Tân Nhiễm, lòng bàn tay nóng hổi khiến tim Khương Tân Nhiễm đập thịch một cái, lại thấy Cố Nhược dường như còn chưa đủ thân mật, cằm hơi nhấc lên, môi chạm vào cằm Khương Tân Nhiễm, khẽ hỏi. Nhiễm Nhiễm, em có muốn không? Không khí này lại gần giống như cầu hôn. Tim Khương Tân Nhiễm đập nhanh và loạn xạ, mí mắt run rẩy vài cái, bướng bỉnh nói. Vậy phải xem chị thể hiện thế nào. Nụ hôn của Cố Nhược rơi xuống cằm nàng, giọng nói mơ hồ trong cổ họng, gần như không nghe thấy. Nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Một lời nhiệt thành nhưng lại làm hai bên má Khương Tân Nhiễm nóng bừng đỏ rực. Nàng và Cố Nhược trốn trong xe, cửa sổ xe trống xuyên sáng được kéo lên, xung quanh người qua lại đều là học sinh. Khương Tân Nhiễm cảm thấy mình thật điên rồ, lại dám ở một nơi đông người như vậy mà bất chấp tất cả hôn Cố Nhược. Nhưng tim nàng lại kích động không ngừng đập. Cách chương,